Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, Lạc Dương Tuyển Đế. Mùng 9 tháng 9, Trùng Dương Ngày Hội, Thần Đô Lạc Dương, Tĩnh Niệm Thiện Viện, rộng rãi Đại Hùng Bảo Điện bên trong quần hùng hội tụ. Hôm nay có thể tới nơi này không có chỗ nào mà không phải là thân phận hiển hách người. Bọn hắn hoặc là bản thân là vô thượng đại tông sư, hoặc là đúng vậy một phe thế lực chi chủ. Đại điện bên trong có nhất phương ngọc bích đặt Phật trường. Ngọc bích ước chừng 5 thước vuông, nhìn thẳng vào thì trắng, nhìn nghiêng thì bích, tại một sợi ánh nắng chiếu rọi xuống, cái này phương ngọc bích hiện ra 7 màu quang choáng, lộ ra rất là bất phàm. Đây chính là Hòa Thị Bích, từ Tổ Long quét ngang bát hoang, nhất thống thiên hạ vừa đến, Hòa Thị Bích vẫn luôn bị coi là xã tắc thần khí. Đến Hòa Thị Bích người được thiên hạ câu nói này một mực lưu truyền rộng rãi, rất là xâm nhập nhân tâm. Bây giờ, cái này phương bảo ngọc liền bày tại tất cả mọi người trước mặt. Tuy nhiên bọn hắn không có người thấy Hòa Thị Bích, nhưng bọn hắn có thể đánh giá ra khối ngọc này bích đúng vậy trong truyền thuyết Hòa Thị Bích. Bởi vì Hòa Thị Bích cái kia loại thần dị ba động là không làm được giả. Vô thượng đại tông sư trở xuống cao thủ thậm chí khó mà tới gần Hòa Thị Bích một trượng. Chỉ cần vượt qua cái kia một trượng phạm vi, bọn hắn liền sẽ cảm thấy đạo thai dung chuyển, khó mà tự kiềm chế. Liền ngay cả vô thượng lớn tông sư cấp bậc cao thủ, tới gần Hòa Thị Bích sau đều sẽ cảm thấy đạo thai một trận khó chịu. Cái này loại ngay cả vô thượng đại tông sư đều có thể ảnh hưởng dị năng. Ngoại trừ Hòa Thị Bích bên ngoài, còn chưa thấy qua những bảo vật khác có thể có được. Cũng không lâu lắm, Phật môn một đám hòa thượng rốt cuộc đã đến. Lần này Phật môn tới cao thủ không ít, vô thượng đại tông sư khoảng chừng gần 20 vị. Hôm nay bên trong Phật môn cơ hồ tất cả vô thượng đại tông sư tất cả đều hội tụ ở này. Trong thiên hạ ngoại trừ Phật môn bên ngoài còn không có cái nào phe thế lực có thể xuất ra nhiều như vậy cao thủ tới. Phật môn cầm giữ Cửu Châu tín ngưỡng mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu vô cùng. Có như thế nhiều cao thủ cũng là bình thường sự tình. Đợi cho Phật môn một đám cao tăng cùng quần hùng chào về sau, Chí Thông Hòa Thượng tiến lên một bước, cao giọng nói, bây giờ Dương Quảng nhập ma, Đồ Bách Quan, đi ma đạo, lập chính sách tàn bạo, muốn làm cái kia độc hại thương sinh sự tình, đem thiên hạ này hóa thành một mảnh ma thổ. Phật môn không đành lòng thiên hạ thương sinh thụ ma đầu kia độc hại. Thế là hôm nay đặc địa triệu tập thiên hạ anh hào, tuyển ra một vị thánh chủ đến, lấy chỉ huy chúng ta chém chết ma đế. Còn ngày kế tiếp Thái Bình, cái này phương Hòa Thị Bích là Phật môn ngẫu nhiên đoạt được. Hôm nay coi như lúc đưa cho thánh chủ lễ vật, nói Chí Thông Hòa Thượng chỉ Phật trên lòng bàn tay Hòa Thị Bích. Hôm nay các vị ở tại đây đều là anh hùng hào kiệt. Đề cử ai vì thánh chủ toàn dựa vào chính các ngươi lựa chọn. Phật môn liền không tham dự. Không biết vị nào hào kiệt hữu tâm chỉ huy chúng ta. Phạt Vô Đạo, Chu Dương Quảng, theo Chí Thông Hòa Thượng thoại âm rơi xuống. Tràng diện trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Ai cũng không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Cái gọi là thánh chủ tuy nhiên có được vô thượng địa vị, nhưng cũng là nguy hiểm nhất, bởi vì điều này đại biểu lấy muốn trực diện Dương Quảng. Nếu nói Dương Quảng quật khởi trước đó, người thánh chủ này còn là một người tranh đoạt vị trí. Tại Dương Quảng thành thánh về sau, vị trí này liền biến thành một cái củ khoai nóng bỏng tay. Đúng lúc này, Lý Thế Dân đột nhiên đi ra. Hắn cười nói, đã chư vị cũng không nguyện ý lên tiếng, vị trí này liền để cho ta tới ngồi đi. Tại hạ bất tài, nguyện ý chỉ huy chư vị thảo phạt Dương Quảng. Hôm nay Lý Thế Dân thân mang một thân rộng lượng mãng bào, gánh vác xích tiêu thần kiếm, thoáng cái tự có một phen vương giả phong phạm, khiến cho người tin phục. Không biết chư vị ý như thế nào? Lý Thế Dân mỉm cười nhìn về phía chúng nhân. Cùng lúc đó trên người hắn thánh uy bạo phát, ép hướng về phía trước mặt hắn chúng nhân. Tại hắn thánh uy phía dưới, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng trì trệ, phảng phất có một tảng đá lớn đặt ở trong lòng. Đây là Lý Thế Dân lưu lại tay nguyên nhân. Bằng không những cảnh giới kia vô thượng đại tông sư thế lực chi chủ hiện tại phòng chừng đều đã quỳ rạp xuống đất, thánh nhân uy nghiêm không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Đây chính là thánh nhân oai, quả nhiên khủng bố. Đây là tất cả mọi người tâm lý suy nghĩ. Bọn hắn nguyên vốn cho là mình đã đủ đánh giá cao thánh nhân đáng sợ, nhưng là không nghĩ tới còn đánh giá thấp. Nếu là không cậy vào trận pháp oai, chỉ sợ bọn họ những này vô thượng đại tông sư tại thánh nhân trước mặt không phải địch. Ta Lưu Phiệt nguyện ý nghe từ Tần Vương điều khiển. Lúc này Lưu Huyền Đức dẫn đầu biểu thái. Ta Tào Phiệt cũng nguyện ý nghe từ Tần Vương điều khiển. Tào Mạnh Đức lúc này cũng mở miệng nói. Có hai người này dẫn đầu. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Biểu thị nguyện ý nghe từ Lý Thế Dân điều khiển. Trong lúc nhất thời, ở đây anh hào không người không theo. Bây giờ ta đã áp đảo thiên hạ quần hùng. Chỉ cần hôm nay ta có thể diệt sát Dương Quảng. Cái này cửu ngũ chi vị liền trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân cười ha ha. Đã chư vị đều như thế để mắt ta. Vậy ta liền việc nhân đức không nhường ai. Ta Lý Thế Dân cam đoan. Chắc chắn còn thiên hạ này một cái thái bình. Bây giờ Dương Quảng sắp đánh tới. Không biết Tần Vương có tính toán gì không? Đúng lúc này một cái mặt chữ quốc nam tử trung niên mở miệng hỏi nói. Người này thình lình cũng là một vị vô thượng đại tông sư. Không biết các hạ là. Lý Thế Dân nghi hoặc. Ta gọi Triệu Vô Cực. Nam tử trung niên trả lời nói. Nguyên lai các hạ là Triệu gia cao nhân. Lý Thế Dân bừng tỉnh đại ngộ. Thiên hạ này có bát đại thị tộc. Mà Triệu gia chính là một cái trong số đó. Người này hẳn là Triệu gia cao thủ. Ta biết các ngươi hẳn là đều có chỗ bố trí. Cho nên ta liền không vẽ rắn thêm chân. Về phần dự định, ta muốn để cho các ngươi trước ngăn chặn Dương Quảng. Đợi ta trước giải quyết ma chủ Trương Đạo Nhất về sau. Chúng ta liên thủ tiếp đối phó Dương Quảng. Thiếu một cái ma chủ về sau. Sự tình sẽ dễ làm rất nhiều. Mà lại ma chủ cũng không chứng đạo. Ta đối phó hắn cũng tương đối cho dễ. Lý Thế Dân giải thích nói. Nghe nói Lý Thế Dân. Phía dưới chúng nhân nghị luận sau một lúc đồng ý Lý Thế Dân kế hoạch. Bọn hắn cũng biết cái này là biện pháp tốt nhất. Trước chém dụng ma chủ. Thì tương đương với gãy mất Dương Quảng một đầu cánh tay. Về phần hiện tại. Liền để cho chúng ta lặng chờ Dương Quảng đến đi. Nói Lý Thế Dân trực tiếp tiến lên một bước. Gỡ xuống Phật trưởng bên trên hòa thị bích. Đem cầm trong tay thưởng thức. Thành tựu vô thượng đạo thai về sau. Hòa thị bích dị năng đã không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng tới. Hắn vuốt vuốt hòa thị bích. Liếc nhìn cái này trong sân thiên hạ quần hùng. Vậy mà không một người dám cùng hắn đối mặt. Gặp tình huống như vậy trong lòng của hắn lập tức dâng lên một trận hào khí. Một người áp đảo thiên hạ quần hùng. Như thế uy nghiêm người nào có thể bằng. Nghĩ đến mình ít ngày nữa liền có thể quân lâm thiên hạ. Hắn phảng phất thấy được mình thân mang hoàng bào. Cao tọa tại cái kia cửu ngũ chi vị bên trên dáng vẻ. Đến lúc đó cái này toàn bộ thiên hạ đều là của hắn. Không người nào có thể ngăn hắn. Trong lòng của hắn tràn ngập ý mừng. Nhưng lúc này trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện một cái thiến ảnh. Lập tức ý mừng biến mất dần. Chỉ là không biết sư tiên tử hiện tại đến tột cùng thế nào. Nghĩ đến sư phi huyên. Trong lòng của hắn đột nhiên nhấc lên một vòng phiền muộn. Mà càng nhiều hơn là đối Trương Đạo Nhất sát ý. Mình thích nữ nhân. Ở ngay trước mặt chính mình bị người đoạt đi. Trong thiên hạ có lại mấy người có thể chịu được loại vũ nhục này. Nghĩ đến chỗ này lần. Lý Thế Dân tâm lý nghiến răng nghiến lợi nói. Trương Đạo Nhất hôm nay ta chắc chắn đưa ngươi chém ở Lạc Dương. Một máu nhục trước. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.